Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 132, hy vọng các em chơi vui vẻ, góc truyện audio.com. Vera Chen sắp tổ chức một show diễn thời trang áo cưới cao cấp tại New York, show diễn lần này là Vera Chen muốn một lần nữa đột phá. Cô lớn mật dùng những thứ mà trước kia chưa hề dùng qua, nếu như nhận được sự khen ngợi của người trong ngành. Sẽ là một cơ hội phát triển vô cùng tốt, đáng nhắc tới chính là, bộ váy cưới cao cấp cuối cùng sẽ do Diệp Phạm mặc. Diệp Phạm ở trong hôn lễ của mình mặc áo cưới do Vera Chen thiết kế, hai người liền thành lập quan hệ hợp tác về sau. Mấy khoản áo cưới đó đều có lượng tiêu thụ vô cùng tốt, làm cho Vera Chen trở thành nhãn hiệu áo cưới được hoan nghênh nhất ở châu Á. Vera Chen tự mình đến Trung Quốc, gặp Diệp Phạm, cô đưa ra đề nghị của mình với Diệp Phạm. Rằng không lâu sau sẽ tổ chức một show diễn thời trang áo cưới cao cấp, muốn Diệp Phạm mặc bộ áo cưới cuối cùng để trấn áp ngay từ đầu. Lúc Vera Chen đưa ra đề nghị này với Diệp Phạm đã rất kinh ngạc bởi vì cô không phải là người mẫu, cũng không có kinh nghiệm đi trình diễn. Cô không rõ vì cái gì Vera Chen lại để cho cô mặc áo cưới trình diễn thời trang, dưới sự kiên trì của Vera Chen, Diệp Phạm mặc vào bộ váy cưới kia. Vera Chen tận mắt thấy Diệp Phạm mặc áo cưới một khắc này, cô ấy càng kiên định với ý nghĩ của mình. Bộ váy cưới này chỉ có thể để Diệp Phạm mặc bởi vì Diệp Phạm không có kinh nghiệm đi kết thúc diễn thời trang. Vera Chen rất cẩn thận giảng giải những điểm yếu, Diệp Phạm đều lắng nghe, sau một đoạn thời gian ngắn để chuẩn bị. Diệp Phạm cùng đoàn đội của Vera Chen ngồi máy bay đi New York, ngày hôm nay, Vera Chen tổ chức show diễn thời trang áo cưới cao cấp tại New York. Bởi vì Vera Chen ở nước ngoài có danh tiếng rất tốt, lại thêm đoạn thời gian trước áo cưới của cô ở Á Châu có tiếng vang lớn. Rất nhiều người đều chờ mong Vera Chen lần này sẽ mang đến cho bọn họ những tác phẩm như thế nào. Các tòa soạn nhà báo nổi danh kéo đến show diễn này của Vera Chen, vừa đi vào bên trong, mọi người liền bị bối cảnh tinh xảo bên trong làm cho kinh diễm. Chủ đề của show diễn thời trang áo cưới cao cấp lần này là băng tuyết, toàn bộ đều là một màu trắng bạc mênh mông vô bờ. Trên vách tường điểm xuyết lấm ta lấm tấm hoa tuyết, trên mặt đất cũng được trải thảm trắng tinh, trừ cái đó ra, còn có hoa cỏ thanh lãnh mỹ lệ. Trải ra trong toàn bộ sảnh diễn, sinh động như thật như vậy, mỗi người tới đây, đều giống như chính mình tiến vào trời đông giá rét lạnh lẽo. Sân khấu chữ T cũng cùng bình thường bố trí hoàn toàn khác biệt, dưới bày khắp kim tuyến màu bạc sáng lấp lánh, ánh đèn chiếu xuống. Lóe màu bạc lập lòe, trang trí dụng tâm như vậy, có thể thấy được, Vera Chen đối với lần trình diễn thời trang cao cấp này phi thường coi trọng. Mọi người lục tục tiến vào trong, nơi tổ chức show diễn to như vậy, lúc này đã đầy người ngồi, Diệp Phạm ngồi ở bên trong phòng hóa trang. Thợ trang điểm đang trang điểm cho cô, phòng trang điểm của Diệp Phạm là độc lập, Vera Chen đi vào phòng trang điểm, nhìn thấy trang dung của Diệp Phạm. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười hài lòng, cô tin tưởng đêm nay Diệp Phạm có thể làm tất cả mọi người kinh diễm, Hạ Hàn cũng đến show diễn thời trang. Anh ngồi ở dưới đài, chờ đợi Diệp Phạm ra sân, một lát sau, ánh đèn bỗng dưng tối xuống, chỉ còn sân khấu chữ T được chiếu sáng. Âm nhạc cũng vang lên, người mẫu đầu tiên ra sân, cô ấy mặc chiếc váy cưới màu đỏ, kiểu dáng đơn giản nhưng lại đặc biệt. Vẫn duy trì phong cách khiêm tốn lại xa hoa của Vera Chen, mấy chiếc váy cưới sau đó cũng đều là màu đỏ. Màu đỏ lóa mắt lập tức thiêu cháy toàn bộ show diễn, sau những chiếc váy cưới màu đỏ chính là váy cưới màu đen. Bên trên váy cưới được thêu lên các loại dây hoa, hoa hoa cỏ cỏ cùng áo cưới màu đỏ trước đó lại là một loại phong cách khác. Từng chiếc áo cưới liên tiếp được đưa ra, màu đỏ nhiệt liệt, màu vàng tươi mát, màu đen thâm trầm, mỗi chiếc áo cưới đều có nét đặc sắc riêng. Rõ ràng là lấy băng tuyết làm chủ đề, Vera Chen lại vận dụng nguyên tố bốn mùa. Tất cả áo cưới của Vera Chen từ trước cho tới bây giờ đều thể hiện được cái đẹp khác biệt như vậy. Chiếc váy cưới cuối cùng áp trục ra sân sẽ như thế nào, sẽ mang đến cho mọi người niềm vui bất ngờ ra sao? Sự mong chờ của mọi người càng ngày càng dâng cao, lúc này, hiện trường chợt im lặng xuống. ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía xa của sân khấu chữ T, chiếc váy cưới Vera Chen cao cấp cuối cùng để trấn áp ra sân. Lọt vào trong tầm mắt của mọi người, đầu tiên là tà váy trắng noãn, tầng tầng hiện ra, ngay sau đó. Một thân ảnh tinh tế xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, còn chưa thấy rõ mặt người mẫu, còn chưa biết toàn thân áo cưới là như thế nào. Cách một khoảng cách xa, đã có thể liếc thấy thân ảnh mỹ miều như ẩn như hiện kia, Diệp Phạm hướng phía trước đi tới. Ánh đèn dịu dịu chậm rãi chiếu sáng khuôn mặt của cô, lúc Diệp Phạm đến gần, khi khuôn mặt của cô hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Phần lớn người ở đây nhịn không được hít sâu một trận, tóc Diệp Phạm đen nhánh, trong tóc điểm xuyết mấy trang sức hoa tuyết, lạnh lẽo vắng vẻ. Trên vành tai của cô mang theo hai khuyên tai băng tuyết kiểu dáng tinh mỹ, xa xa nhìn lại, phẳng phất như tuyết thực sự đọng ở đó. Làn da của Diệp Phạm mịn màng tuyết trắng, da tuyết trắng cơ hồ còn hơn cả sắc trắng trên áo cưới trắng noãn, sau đó. Phần môi của cô tô màu son môi thanh lịch lại làm giảm bớt điều này, vừa vặn cả người cô giống như là băng tuyết huyễn hóa mà thành lộng lẫy. Nhưng so với băng tuyết lại nhiều hơn một tia linh động tươi sáng lại rõ ràng, Diệp Phạm mặc áo cưới tơ lục sắc trắng trân châu. Trên cổ cô không đeo bất kỳ một đồ trang sức nào, chỉ lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp từ cổ áo đến nơi bả vai. Đều được thêu thùa thủ công hoa cỏ tinh xảo đến cực điểm, hoa cỏ một mực lan đến nơi khuỷu tay của Diệp Phạm. Trên hoa cỏ còn được đính thêm những hạt trân châu rực rỡ, làm hiện ra ánh sáng lóa mắt, vòng eo của Diệp Phạm không đến một nắm. Từ bên hông hướng xuống, váy bỗng nhiên tản ra từ trên xuống dưới, trên váy là tầng tầng lớp lớp hoa tuyết, chế tác cực kỳ tinh mỹ, tỉ mỉ. Chợt nhìn qua, giống như đi vào trong biển hoa, bên ngoài váy còn che phủ một tầng vải lụa mỏng tính chất cao cấp. Trên tấm lụa mỏng lại có lông vũ trang trí, mang theo một tia tiên khí, hoa cỏ trân châu, lông vũ, tạo ra hiệu quả thị giác mãnh liệt. Để cho người ta thật sâu đắm chìm trong bức tranh tuyệt mỹ này, có vài người không nhận ra Diệp Phạm, bọn họ đang suy đoán. Người mẫu người hoa vừa diễm lệ vừa xa lạ này là ai, có vài người biết đây là Diệp Phạm. Bọn họ bình thường chỉ biết cô ấy có diễn xuất rất tốt, nhưng không nghĩ tới cô ấy khi trình diễn thời trang cũng có thể biểu hiện tốt như vậy. Theo bước đi của Diệp Phạm, tà váy cũng nhẹ nhàng chuyển động, chậm rãi lướt trên sân khấu chữ T, trong tia sửng sốt. Mọi người cho rằng Diệp Phạm đang đi ở trong băng tuyết, mỗi một bước đều lộ ra băng lãnh cùng cao quý, dưới chân cô là sương tuyết. Trên người mặc áo cưới thánh khiết mà đi đến, khí chất yêu nhã đến cực điểm, những hoa cỏ tinh xảo kia, lúc Diệp Phạm đi ở giữa chúng. Phảng phất đang nở rộ chói lọi, hoa tuyết ở khắp nơi ánh lên sắc thái chói mắt, trân châu cũng tỏa ra ánh hào quang càng thêm sáng chói. Nhìn thấy vẻ mỹ lệ cực hạn như vậy, bất kỳ ngôn ngữ gì lúc này tựa hồ cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Bởi vì hoàn toàn không thể miêu tả ra một phần một mười ngàn vẻ đẹp của Diệp Phạm, bọn họ chỉ cần cẩn thận thưởng thức. Cẩn thận mà hưởng thụ, từ lúc Diệp Phạm xuất hiện một khắc này, Hạ Hàn liền không chớp mắt nhìn Diệp Phạm, khóe môi của anh cong lên. Lạnh lẽo đều tản đi, Diệp Phạm mặc áo cưới, anh nhớ tới hôn lễ của bọn họ ngày đó, Diệp Phạm cũng mặc áo cưới giống như vậy. Một đường đi đến trước mặt anh, bọn họ nhìn chăm chú đối phương, tuyên đọc lời thề, trao đổi nhẫn, dưới sự chứng kiến của mọi người. Kết thành vợ chồng, thời điểm Diệp Phạm đi đến phía trước sân khấu chữ T, cô ngừng bước chân, Hạ Hàn an vị tại cách đó không xa. Diệp Phạm biết vị trí của anh, cô nghiêng nghiêng đầu, đối diện với con mắt của Hạ Hàn, Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm, trong mắt đen nhánh cảm xúc phun trào. Diệp Phạm cong môi, bên môi đường cong ôn nhu đẹp đẽ, sau đó, Diệp Phạm thu tầm mắt lại, Hạ Hàn cười khẽ một tiếng. Biểu hiện hôm nay của Diệp Phạm đủ để làm cho tất cả mọi người vì cô mà thấy khiếp sợ, Diệp Phạm rời đi. Trên sân khấu sớm đã không còn thân ảnh của cô, nhưng mà người ở chỗ này đều không nói gì, bọn họ còn đang suy nghĩ về nữ minh tinh người hoa vừa rồi. Cô ấy mặc áo cưới tơ lụa xa hoa sắc trân châu, chậm rãi đi tới trong thế giới băng tuyết, hình tượng kinh diễm rung động lòng người kia. Đã lưu lại thật sâu trong lòng của tất cả mọi người, nửa đường, mọi người cầm camera, nhắm thẳng vào Diệp Phạm. nhấn nút liên tục chụp mấy tấm hình, vô luận là chụp từ góc độ nào, Diệp Phạm đều làm người khác kinh diễm vạn phần, lúc Diệp Phạm rũ mắt xuống. Giữa lông mày mang theo lơ đãng dụ hoặc làm cho tâm thần người khác khẽ nhúc nhích, Diệp Phạm hơi ngửa mặt lên, lúc khóe môi mang theo ý cười. Băng tuyết chung quanh tựa hồ cũng bị hòa tan, tùy ý lựa chọn sử dụng cái tấm hình nào, đều đủ để leo lên trang đầu báo chí. Show diễn thời trang áo cưới cao cấp này, đạt được thành công lớn, show diễn vừa kết thúc, tất cả mọi người đối với Vera Chen khen không dứt miệng. Nhất là đối với chiếc áo cưới cuối cùng đã làm bọn họ ấn tượng khắc sâu, nữ minh tinh người Hoa thanh lãnh như xương tuyết kia. Đã hoàn mỹ thể hiện ra được giá trị của bộ váy cưới. Giới giải trí tin tức Hollywood đối với show diễn thời trang áo cưới cao cấp này nghị luận ầm ĩ, trừ việc tán dương đối với Vera Chen ra. Thảo luận càng nhiều hơn chính là về Diệp Phạm, tiêu đề tin tức là nữ minh tinh Đông Phương Mỹ Lệ, làm kinh diễm toàn Hollywood. Nữ thần băng tuyết áp trục ra sân, các tin tức như thế rất nhiều, nữ minh tinh Đông Phương Mỹ Lệ này, bắt được trái tim của tất cả mọi người. Cư dân mạng nước ngoài hiếu kỳ về lai lịch của Diệp Phạm, đều đi tra tư liệu của cô, bọn họ lúc này mới phát hiện. Hóa ra Diệp Phạm cũng không phải là người mẫu, cô là một diễn viên, bởi vì Diệp Phạm cùng Vera Chen có quan hệ tốt. Cho nên mới đáp ứng Vera Chen làm vedette, người mẫu đại diện cho bộ sưu tập Diệp Phạm rõ ràng không phải người mẫu. Nhưng cùng đông đảo người mẫu đứng chung một chỗ trình diễn, lại không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào, bộ áo cưới cuối cùng. Mặc trên người Diệp Phạm thật sự là rất thích hợp, cũng quá đẹp, khó trách Vera Chen kiên trì muốn để Diệp Phạm đến tham gia show thời trang này. Là một diễn viên, lý lịch của Diệp Phạm cũng cực kỳ lợi hại, tân ảnh hậu Venice. Nhân vật nữ chính trong phim mới, nguy cơ từ phía của đạo diễn Oscar, thành tích xinh đẹp như vậy. Cho dù là ai cũng đều sẽ cảm giác thấy Diệp Phạm là một người có lý lịch rất sâu. Nhưng từ lúc cô vào nghề đến nay vẻn vẹn chỉ có thời gian hơn một năm, cư dân mạng ngoại quốc dồn dập cảm khái. Nữ minh tinh người Hoa này phi thường khó lường, dân mạng Trung Quốc đem những tin tức này về trong nước. Mọi người ở dưới Weibo của Diệp Phạm bình luận, Diệp Phạm đều đẹp đến cả nước ngoài cũng biết. Chúc mừng Diệp Phạm thu hoạch thêm fan hâm mộ ở nước ngoài, cái áo cưới này thật sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở. Quá kinh diễm, khuôn mặt của Diệp Phạm rất cao cấp mà lại 360 độ không có góc chết nào, ánh mắt của Vera Chen rất tốt. Ta căn bản nhìn không ra sự khác biệt giữa Diệp Phạm cùng người mẫu chuyên nghiệp lợi hại, lần này là thành công vang dội đầu tiên của Diệp Phạm tại Hollywood, độ nổi tiếng của cô ở nước ngoài cấp tốc được đề cao. Bên trên Twitter fan hâm mộ lại tăng lên 1 triệu, mà con đường truyền kỳ của Diệp Phạm cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Cô cuối cùng sẽ có được càng nhiều tài nguyên hơn, đứng lên đỉnh cao, trở thành một truyền kỳ, sau khi Diệp Phạm tham gia tuần lễ thời trang New York. Luôn lưu tại New York, Dodo đã rất lâu không thấy mẹ rồi, quấn lấy Hạ Hàn muốn gặp mẹ, Hạ Hàn trực tiếp mang theo Dodo ngồi lên máy bay đi Mỹ. Lúc Hạ Hàn xuất hiện ở phi trường, mặc một chiếc áo khoác màu đen, mang theo kính râm, anh một tay lôi kéo dương hành lý, một tay khác ôm Dodo. Hạ Hàn biết truyền thông cùng fan hâm mộ đều sẽ chụp tới Dodo, không hy vọng Dodo đối mặt với nhiều người như vậy cũng cảm thấy sợ hãi. Cho nên cũng cho bé đeo kính râm cùng khẩu trang, một màn này bị phóng viên ngồi chờ ở phi trường chụp tới, rất nhanh liền đăng lên trên mạng. Bởi vì dân mạng đối với con trai của Hạ Hàn cũng đều là khen ngợi, lúc truyền thông phát tin tức cũng không hề dùng giọng điệu cay nghiệt. Mà rất chân thành tán dương hai cha con, trên tấm ảnh, Hạ Hàn một tay ôm thân thể mập mạp của Dodo, bọn họ mặc đồ đôi màu đen. Hạ Hàn cùng trước khi kết hôn không có gì khác biệt, gương mặt lạnh lùng vẫn anh tuấn như thế, chỉ là lúc đối mặt với người nhà. Khí chất lạnh lẽo của anh trở nên nhu hòa, thần tượng của mọi người, hiện tại đã trở thành một phù em tận chức tận trách lúc bà xã không có ở đây. Dodo bị nuôi trắng trắng mập mập, ngũ quan xinh đẹp tựa hồ càng mập thêm một chút, bộ dáng Hạ Hàn mang bé con không chút nào không hài hòa. Ngược lại thêm một điểm hút fan, là lãnh đạm kết hợp với dịu dàng, nếu như không có Diệp Phạm. ta còn tưởng rằng bộ dáng Hạ Đại Thần sẽ một mực cấm dục như thế, không khỏi cảm thấy thật may mắn. Diệp Phạm cùng Đô Đô làm cho chúng ta có thể thấy được một mặt khác của thần tượng, mỗi lần Hạ Hàn cùng người nhà ở cùng một chỗ. Ta có thể nhìn ra được nụ cười trên mặt anh ấy rất chân thực, hóa ra người lạnh nhạt đến đâu. Gặp được người mình thích cũng sẽ trở nên nhiệt tình à, tính tình Hạ Hàn vốn đạm mạc đối với fan điện ảnh mà nói. Giống như là một người cao ngạo lạnh lùng, xa không thể chạm tới, có Diệp Phạm cùng Đô Đô trên thân Hạ Hàn lại nhiều thêm một tia khí tức nhiệt tình. Nhưng lại cũng không đột ngột, ngược lại làm anh lộ ra càng thêm chân thật, đó là cảm giác chân thực bình đạm tồn tại ở trên mỗi một người. Cho dù đây không phải lần đầu tiên Đô Đô đi máy bay, nhưng đây là lần đầu tiên Đô Đô xuất ngoại, lúc Hạ Hàn ôm Đô Đô lên máy bay. Thì có fan hâm mộ nhận ra Hạ Hàn cùng Đô Đô, bọn họ đột nhiên nhìn thấy thần tượng, lập tức kích động, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Bọn họ lại được ngồi cùng một máy bay với Hạ Hàn, các fan hâm mộ nghĩ lại, Diệp Phạm bây giờ còn đang ở nước Mỹ. Hạ Hàn hẳn là mang theo Đô Đô đi tìm Diệp Phạm, hiện tại Đô Đô đã quen thuộc đối với sự chú ý của người khác. Bé ngoan ngoãn ghé vào trên bờ vai của Hạ Hàn, mặc cho Hạ Hàn ôm bé tiến vào khoang. Tiếp viên hàng không đứng tại cửa ra vào nhìn thấy bộ dáng này của Đô Đô, con mắt cũng sáng lên, Hạ Hàn mua chính là khoang hạng nhất. Hạ Hàn ngồi ở gần hành lang, Đô Đô thì ngồi ở bên cửa sổ, Đô Đô so sánh cùng những đứa trẻ khác thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Đến hoàn cảnh lạ lẫm, bé cũng chỉ là ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không khóc không nháo. Các fan hâm mộ được ngồi cùng khoang với Hạ Hàn liên tiếp quay đầu nhìn lại, bọn họ nhịn không được muốn cùng Hạ Hàn và Đô Đô chụp ảnh chung. Sau đó đăng lên trên Weibo của mình, nhưng máy bay sắp cất cánh, bọn họ bất đắc dĩ đành phải tắt điện thoại di động trên đường đi. Đô Đô đều nghe lời theo sát Hạ Hàn, nhìn thấy các fan hâm mộ đang thăm dò nhìn bé cũng chỉ đối bọn họ lộ ra một nụ cười rất đáng yêu. Lúc máy bay sắp hạ cánh, Đô Đô nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, bé che lỗ tai của mình lại, dầu dĩ, rất không thoải mái, cho dù là như vậy. Đô Đô cũng không cáu kỉnh, các fan hâm mộ nhìn thấy Đô Đô ở khoảng cách gần đều bị hòa tan bởi sự dễ thương của Đô Đô. Rất nhiều người trên máy bay đều là fan hâm mộ của Hạ Hàn, không nghĩ tới càng nhiều fan hâm mộ đều bị Đô Đô thu phục, bọn họ nghĩ. Bộ dáng Hạ Hàn một tay ôm Đô Đô thật sự là quá đẹp rồi, cho dù có đứa bé rồi thần tượng vẫn mê người như thường. Ai bảo người kia là Hạ Hàn đâu, Hạ Hàn chỉ dẫn theo một trợ lý, Hạ Hàn từ trước đến nay thích tự mình đi làm việc thẳng đến khi ra khỏi sân bay. Sảnh chờ của sân bay đại sảnh đã tụ tập đầy fan hâm mộ tin tức Hạ Hàn ôm Đô Đô đến nước Mỹ trong nháy mắt bị truyền ra. Hạ Hàn tại nước Mỹ cũng được rất nhiều fan hâm mộ người Hoa ủng hộ, có người đang đợi máy bay gặp phải Hạ Hàn. Lập tức đem tin tức này phát đến trên mạng, một truyền 10, 10 truyền 100, đông đảo fan hâm mộ chờ đợi ở phi trường. Chờ đợi Hạ Hàn xuất hiện, đợi đến lúc Hạ Hàn đi ra, sân bay đã bị fan hâm mộ vây đầy, sân bay không thể không để bảo an đi duy trì trật tự. Hạ Hàn giúp Đô Đô đội mũ lên, anh lo lắng Đô Đô nhìn thấy nhiều người như vậy sẽ bị kinh sợ, huống chi đây là sân bay nước Mỹ. Đô Đô chưa từng tới bao giờ, nhưng ngoài ý muốn là, Đô Đô thông qua khe hở của mũ nhìn chung quanh, trong mắt tròn căng của bé tràn đầy hiếu kỳ. Đô Đô ghé vào tai Hạ Hàn nói, ba thật là nhiều người a. Hạ Hàn có chút nhướng mày, lá gan của Đô Đô bây giờ được luyện lớn thêm không ít. Đáy mắt anh ẩn chứa ý cười, tay nhỏ của Đô Đô vòng lên cổ Hạ Hàn một đường ôm bé, đi ra khỏi sân bay, fan hâm mộ đều rất có tố chất. Bọn họ biết Hạ Hàn muốn đi gặp Diệp Phạm, đều không để Hạ Hàn chậm trễ lại ở phi trường, bọn họ chủ động nhường ra một con đường. Để Hạ Hàn đi qua, mà Diệp Phạm lại đối với chuyện này không biết chút nào, cô đang quay phim, cũng không có thời gian xem xét tin tức trên mạng. Cô cũng không biết Hạ Hàn lừa gạt con trai bảo bối của cô, đã đi đến New York, Hạ Hàn đã liên hệ với trợ lý của Diệp Phạm. Trợ lý cũng giúp đỡ anh giấu Diệp Phạm, thẳng đến khi Diệp Phạm về khách sạn, mới phát hiện gian phòng vốn tối thui đã vì cô mà sáng ánh đèn ấm áp. Diệp Phạm đầu tiên là khẽ giật mình, lúc cô cúi đầu nhìn thấy hai đôi giày một lớn một nhỏ ở trước cửa, khóe miệng có chút cong lên. Diệp Phạm khép cửa phòng lại, cách một thanh âm vang lên, thanh âm đóng cửa vang lên trong gian phòng, dù tiếng vang rất nhỏ. Nhưng từ trong phòng rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân, tiếng dép lê lộc cộc nho nhỏ vang lên, nghe đến chính là thanh âm Đô Đô đi đường. Hạ Hàn giúp Đô Đô mở cửa phòng, Đô Đô lập tức vọt ra, giọng sữa nhỏ vui sướng vang lên, mẹ, Đô Đô nhào vào trong ngực Diệp Phạm, mẹ. Đô Đô rất nhớ mẹ, Đô Đô lo lắng ba giấu mẹ chuyện này, mẹ sẽ tức giận, phi thường nhanh chóng giải thích nguyên nhân vì sao bọn họ đến đây. Là Đô Đô đòi ba, muốn tới tìm mẹ, Đô Đô vội vã giải thích chọc cười Diệp Phạm, cô nhẹ nhàng vuốt mũi Đô Đô một cái, biết rồi. Kỳ thực ba cùng Đô Đô đều muốn đến nước Mỹ, đúng không? Diệp Phạm hướng Hạ Hàn nhìn thoáng qua, giọng điệu đương nhiên. Nếu Hạ Hàn không đáp ứng, Đô Đô như thế nào lại xuất hiện tại nước Mỹ? Hạ Hàn không thể phủ nhận nhíu mày, anh không có phủ nhận. Bởi vì thật sự là anh cùng Đô Đô có ý nghĩ giống nhau, sau khi Đô Đô xuống máy bay, lặn lội đường xa như vậy, đã mệt mỏi đến không đi nổi. Sau khi dỗ Đô Đô ngủ, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng nằm ở trên giường, ánh đèn được tắt đi, trước khi ngủ, hai người ở trong đêm tối nói chuyện. Thanh âm trầm thấp của Hạ Hàn vang lên, nghỉ đông khoảng thời gian này, anh cùng Đô Đô đều lưu tại nước Mỹ cùng em. Nhà trẻ của Đô Đô cũng đã cho nghỉ đông, thời gian nhàn rỗi, Diệp Phạm ôn nhu hỏi, anh không có lịch trình sao, Hạ Hàn. Anh để Quan Duệ không nhận thêm việc, Diệp Phạm ngẩn người, đột nhiên cong môi cười, nhưng trong miệng lại nói một câu tùy hứng, bà Hạ. Một đạo thanh âm trầm thấp áp sát bên tai cô, Diệp Phạm phát giác được, bàn tay đặt trên tay cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, Hạ Hàn mở miệng. Chúng ta mới kết hôn có nửa tháng, anh không được vì bà xã của mình tùy hứng sao? Tai của Diệp Phạm đỏ lên, trong đêm tối, cái gì cũng đều nhìn không rõ. Vậy thì tốt, em liền cho phép anh tùy hứng một lần, một tiếng cười khẽ vang lên, Hạ Hàn tuy có chút bối rối, nhưng anh lại nghiêm túc nói, Về sau sẽ còn rất nhiều cơ hội như vậy, bởi vì bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi với người nhà của anh, Diệp Phạm cười, cô nắm chặt tay Hạ Hàn. Cho dù nằm trong đêm tối, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc trên người anh, ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn đẹp như vậy. Vô luận là ở nơi nào trên thế giới, người một nhà bọn họ đều sẽ ở cùng một chỗ, bởi vì phim bị khuyết mất vai mà vốn do Vương Thanh Nghê đóng. Đang một lần nữa tuyển diễn viên, cho nên Diệp Phạm có thể không đến, cô cùng Đô Đô ở công viên trò chơi chơi cả ngày, ở nước ngoài. Người nhận biết Diệp Phạm không nhiều cho nên bọn họ vẻn vẹn chỉ cần đeo kính râm liền có thể mang Đô Đô ra cửa công viên trò chơi rất lớn. Giống như nhìn không thấy điểm cuối, chỉ là từ cổng đi đến bên trong, phải đi một quãng đường rất dài, con mắt của Đô Đô con mắt mở to tròn. Miệng nhỏ khẽ nhếch qua mấy âm thanh, muốn ba ôm con không, Hạ Hàn nhìn bộ dáng không sợ mệt mỏi của Đô Đô, sức sống 10 phần. Đưa tay ra định ôm Đô Đô, Đô Đô lại lắc đầu, Đô Đô béo, chờ Đô Đô mệt mỏi thì sẽ bảo ba ôm. Diệp Phạm chỉ chỗ lái xe cho nhi đồng cách đó không xa, nơi đó có cho thuê xe, Đô Đô ngồi lên xe là được rồi. Xe đã thuê có thể ở viết lên tên của tẻ ở đằng sau, Đô Đô muốn viết tên của mình, cùng Diệp Phạm la hét, mẹ, Đô Đô tự mình viết. Diệp Phạm cười cười, đem bút đưa cho Đô Đô, Đô Đô cầm bút một mặt nghiêm túc viết tên của mình, bé cẩn thận từng nét viết lên Đô Đô hai chữ. Cho dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng vẫn viết xong, Diệp Phạm bật cười, để Đô Đô viết một lần nữa, Đô Đô nên viết tên thật của mình. Đô Đô nghiêng cái đầu nhỏ một chút, đành phải viết tên của mình một lần nữa, sau khi thuê xe xong, Đô Đô ngồi vào đó, Hạ Hàn ở phía sau đẩy. Diệp Phạm thì cùng Hạ Hàn sóng vai đi lên phía trước, Đô Đô nhỏ tuổi, rất nhiều hạng mục cũng không thể chơi, cuối cùng. Diệp Phạm chọn một trò chơi tên Peter Pan, cưỡi thiết bị biết bay ở giữa không trung, mang theo du khách nhìn từng cảnh vật. Làm cho người ta như lâm vào cảnh trong đó, Đô Đô nhất định sẽ thích, rất nhiều người xếp hàng, Hạ Hàn dứt khoát ôm lấy Đô Đô. Diệp Phạm đứng tại bên cạnh bọn họ, Đô Đô chỉ vào từng chiếc thuyền chở du khách từng chiếc lái vào trong thế giới kỳ ảo huyễn hoặc. Mẹ mau nhìn, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đang đi theo đội ngũ hướng phía trước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nghị luận nhẹ, là Diệp Phạm bọn họ sao? Hạ Hàn ôm trong ngực có phải là Đô Đô không, thật đáng yêu a, ta muốn đăng lên Instagram, ta gặp được Hạ Hàn, tiếng nghị luận dần dần lớn. Tự nhiên truyền vào trong tai Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, Đô Đô nghe được tên của mình, cũng đem ánh mắt từ quỹ đạo trên thuyền thu hồi lại. Ghé vào bả vai của Hạ Hàn, hướng phía sau lưng nhìn lại, đứng phía sau là mấy học sinh người Hoa. Bọn họ luôn ở trên mạng chú ý tin tức của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, cũng là fan hâm mộ của hai người, bọn họ thấy Đô Đô nhìn lại, bạo dạn tiến lên. Diệp Phạm, những nữ sinh kia có chút thấp thỏm kêu tên Diệp Phạm xoay người, hướng bọn họ nở nụ cười, các em cũng tới chơi sao? Diệp Phạm cười hỏi bọn họ, thoải mái, một chút cũng không có che lấp, có thể cùng thần tượng của mình nói chuyện, mấy nữ sinh kia rất kích động. Bọn họ liên tục gật đầu, bọn em đều ở nơi này học, nữ sinh nhìn về phía Đô Đô, Đô Đô thật đáng yêu a, Đô Đô mập trắng mũm mĩm mặt rất tròn. Bé trông thấy mẹ nói chuyện với người khác cũng không xen vào chỉ là an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, Diệp Phạm nghe được người khác khen Đô Đô. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn một chút, đội ngũ một mực hướng phía trước di động, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Diệp Phạm sờ lên đầu Đô Đô, Đô Đô chị gái này khen con đáng yêu đấy, Đô Đô nhìn về phía những nữ sinh kia, giọng sữa nhỏ đáng yêu kêu một tiếng. Chào các chị ạ, bộ dạng dễ thương của Đô Đô làm cho những nữ sinh này lại trở nên kích động, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn một chút cũng không vấn đề gì. Hai người đều cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung, ngay cả Đô Đô đều bị ôm tới chụp mấy bức ảnh chụp, đã đến phiên Diệp Phạm bọn họ. Diệp Phạm cùng mấy nữ sinh vẫy vẫy tay, hy vọng các em chơi vui vẻ, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn ôm Đô Đô ngồi lên thuyền. Thuyền chở ba người bọn họ chạy xa, mà ngay sau đó những nữ sinh lên thuyền phía sau bọn họ kia căn bản không có tâm tư chơi, sau khi ngồi lên thuyền. Bọn họ tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, đem ảnh chụp chung cùng Diệp Phạm mới vừa rồi đăng lên trên mạng. Sau đó viết một đoạn văn thật dài để diễn tả tâm tình kích động của mình, bọn họ vừa đăng ảnh chụp trên in, lập tức có rất nhiều bình luận. Ta hôm qua chính là ở chỗ này, sớm biết liền ở lại thêm một ngày, tiếp xúc gần gũi với Đô Đô, thật sự rất đáng yêu a. Ghen tị có thể ôm Đô Đô chụp ảnh, lúc đi máy bay, ta liền thấy bọn họ, liền biết Hạ Hàn là đi tìm Diệp Phạm, thật sự là một nhà ba người ấm áp. Mà Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình, bọn họ ngồi ở hai bên của Đô Đô. Thuyền theo dòng nước chậm rãi tiến vào trong một vùng tăm tối, ngay sau đó bốn phía sáng lên tinh quang lấp lánh, cửa ở phía trước dần mở ra. Thuyền nổi giữa không trung, tiến vào hết thế giới kỳ ảo này đến thế giới đẹp đẽ khác, nơi này tia sáng lờ mờ. Sắc đen đem Hạ Hàn bọn họ vây vào cùng một chỗ, giờ phút này chỉ còn lại bọn họ, tay nhỏ của Đô Đô nắm thật chặt vào tay vịn. Ngay từ đầu thân thể nhỏ đã có chút cứng lại rồi, nhưng khi ánh đèn sáng lên, bé rất nhanh liền bị những vật kia hấp dẫn, oa, mẹ, đó là cái gì? Đô Đô chỉ vào đồ vật chung quanh, ba, còn cái này thì sao? Diệp Phạm kiên nhẫn giải đáp từng cái một. Hạ Hàn đưa tay khoác lên sau lưng Diệp Phạm cùng Đô Đô, đem bọn họ ôm trong ngực mình, những thứ này đối với Đô Đô mà nói. Là một lần thể nghiệm mới lạ, Diệp Phạm trước đó không có thời gian, cũng tìm không được cơ hội cùng Hạ Hàn và Đô Đô đi ra ngoài chơi. Hiện tại sau khi bọn họ công khai, ngược lại cho bọn họ càng nhiều cơ hội mang Đô Đô đi ra bên ngoài. Bọn họ có thể quang minh chính đại đi cùng một chỗ, không cần bất luận che lấp gì, bọn họ có thể giống người bình thường. Mang theo đứa bé của mình đi mỗi một địa phương mà mình muốn đi, trải qua sinh hoạt mà mình thật sự mong muốn, cách chương.